xuyên nhanh, ta thực sự thích nam phụ kia. Chương 38, tâm sinh vọng niệm 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi vang vọng phiêu đãng trên tiết nguyên rộng lớn yên tĩnh. Theo tiếng gió truyền đi cực xa, bông tiết bay bay trên bầu trời phảng phất như đình trệ trong chớp mắt. Bốn phía trong tiết nguyên, từ xa đến gần đều có vô số tu sĩ đứng cách một đoạn quan sát nơi này. Vô số ánh mắt cố định trên người hai sư đồ kia. Bạch y tóc bạc trắng lạnh như tuyết, đạo tôn Lục Thương, cùng với thiếu nữ phần y xinh đẹp hắn ôm chặt trong ngực. Lâm Lạc Âm, sự thật là có rất nhiều người đến lúc này mới giật mình nhận ra đạo tôn Lục Thương còn có một vị tiểu đồ đệ như vậy. Thanh danh của nàng không hiển lộ ra nhiều năm như vậy, nhưng một khi nổi tiếng trong tông môn, lại là tràng diện khiến người ta khiếp sợ như này. Thật đúng là không thể hiện ra thì thôi mà đã làm là nhất minh kinh nhân. Nghe trưởng môn hỏi, sắc mặt A Lạc trắng bệch, trái tim treo cao đập lỡ một nhịp. Phản ứng đầu tiên chính là phủ nhận theo bản năng. Không có, trưởng môn, ngài hiểu lầm rồi. Sư phụ chỉ đến cứu ta. Chúng ta tuyệt đối không có tư tình. Sư đồ yêu nhau, ở thế giới này tương đương với loạn luân, là chuyện xấu sẽ bị người đời chế nhạo. Gièm pha, nàng tuyệt đối sẽ không để sư phụ phải gánh chịu tai tiếng này. Hắn là cường giả cao ngạo, là đạo tôn chí cao vô thượng trong mắt mọi người. A Lạc không thể tưởng tượng được, có một ngày hắn sẽ bị người nhục mạ phỉ nhổ. Cả đời hắn trong sạch hoàn mỹ, vốn nên cao cao tại thượng đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống đám chúng sinh, mà không nên bị nàng kéo vào trong bùn, dính một thân vết bẩn không rửa sạch được. A Lạc yêu hắn sâu đậm, chính là bởi vì yêu hắn, nên càng không muốn nhìn thấy tình cảnh như vậy. Đạo Nguyên chân nhân thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt uy nghiêm nói. Thật sao, Lục Thương, lời Lâm Lạc Âm nói, ngươi có đồng ý hay không? Không đến vạn bất đắc dĩ, trưởng môn kỳ thật cũng không muốn đối đầu với Lục Thương. Lục Thương không chỉ là đạo tôn tiếng tăm lừng lẫy, mà còn là lá bài tẩy cùng ô bảo hộ cường đại của Quy Nguyên Tiên Tông. Những năm gần đây hắn tiêu diệt không ít đại năng ma tộc, làm nhiều việc ác, danh vọng Quy Nguyên Tiên Tông tăng vọt, bởi vậy mà đạt được không ít chỗ tốt. Vậy nên dù cho Lục Thương giết Lê Ngộ, đạo nguyên cũng chỉ xem như là chuyện lớn hóa nhỏ mà thôi. Chỉ có duy nhất chuyện sư đồ tương luyến là không thể chấp nhận được. Tu tiên giới chú trọng thanh danh, tuyệt đối không nhân nhượng. Cho dù hắn không so đo thì những trưởng lão sống mấy ngàn năm kia cũng sẽ vì bảo vệ vinh dự cùng thanh danh của tông môn mà không cho phép chuyện xấu như vậy xảy ra. Tiếng nói của đạo nguyên dần dần tiêu tán. Lục Thương lại vô cớ im lặng, thật lâu vẫn chưa lên tiếng. Bầu không khí dần lắng xuống, trở nên ngưng trọng cứng ngắc. A Lạc nóng nảy, dãy giụa muốn xuống, kéo vạt áo trước ngực sư phụ, nhỏ giọng nói, sư phụ, ngài mau nói một câu đi. Mi mắt thật dài của Lục Thương run lên, bỗng nhiên ngước mắt, một tay ôm chặt tiểu đồ đệ, một tay tung chiêu về phía trước. Một thanh trường kiếm lưu ly băng tiết ngưng tụ thành hình liền được hắn nắm trong lòng bàn tay. Đến đây đi, trường kiếm chỉ thẳng vào đám người đạo nguyên. Trong mắt hắn băng tiết chiếu rọi, lạnh lùng mở miệng nói. Đúng vậy, Lục Thương ta tâm mộ Lâm Lạc Âm. Nếu các ngươi muốn ngăn cản, liền bắt đầu từ kiếm của ta đi. Thời khắc này, gió tiết yên tĩnh, vạn người im lặng. A Lạc trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn chăm chú vào hắn. Trong tay chỉ còn lại tiếng tim đập kịch liệt, mỗi nhịp lại càng nhanh hơn. Tại đây, trước mắt tất cả những người này, hắn thừa nhận, đồng nghĩa với việc vứt bỏ một thân quang huy của hắn ở trước mặt bàn dân thiên hạ. Không chút do dự lựa chọn nàng. Trong lúc nhất thời, tâm tình A Lạc phức tạp khôn kể, chỉ cảm thấy chua xót muốn rơi lệ. Trong lòng nàng biết rõ, một khi thừa nhận phần tình cảm mà thế gian không cho phép này, có lẽ hôm nay ngay cả cánh cửa tông môn bọn họ cũng không đi ra ngoài được. Quy Nguyên Tiên Tông sẽ không để cho bọn họ ở bên nhau, nhất định sẽ hạ tử thủ ngăn trở. Hơn nữa còn có thể diệt khẩu bọn họ để thanh lý môn hộ. Nhưng lúc này, Nàng chợt không muốn để ý đến những thứ này nữa. Chết thì thế nào? Lúc ở bên trong bí cảnh kia, nàng vốn tưởng rằng mình sắp chết. Nhưng vì có thể chết ở trong ngực người dối sư phụ, nên cảm thấy không còn gì tiếc nuối nữa. Giờ này khắc này, nàng ở trong lòng sư phụ chân chính, nghe hắn nói ra tâm ý của mình. Vì nàng mà không tiếc đối địch với thế gian, cho dù là chết, A Lạc cũng có thể mỉm cười đối mặt. Mọi người xôn xao, không ít người hít sâu một hơi. Vô số tiếng nghị luận to nhỏ truyền đến. Ngay khi Lục Thương vừa dứt lời, vạn trượng tiết nguyên này lại có biến hóa thật lớn. Tầng băng vỡ tan, xương tiết tan chảy, cây anh đào cao lớn đứng ở phía sau hắn lại một lần nữa cao lên, bộ rễ lan ra, xoàn xoạt phá vỡ các lớp băng, hoa hồng rơi đầy trời, hoàn toàn biến mảnh tiết nguyên tinh khiết này nhuộm thành biển hoa màu hồng nhạt. Băng tiết đạo cảnh của hắn chung quy vẫn là sinh ra vết nứt thật lớn, không cách nào bù đắp. Tất cả bắt đầu từ khi nào? Ban đầu chỉ là nhất thời sinh lòng trắc ẩn với thiếu nữ run rẩy quỳ trên mặt đất. Chỉ là động tâm một chút, một việc thiện nho nhỏ không đáng nhắc tới. Có lẽ là từ một khắc kia trở đi, có một hạt giống nhỏ từ trong tiết chui ra, mọc lên chồi non xanh biếc. Trong bí cảnh im lặng đồng ý, Lục Thương không chỉ nghe thấy thiếu nữ thở dốc tỏ tình, mà còn thoáng nghe thấy thanh âm đờ, o tâm của dạn nứt. Mỗi một lần dung túng, đều là sự đả kích mang tính hủy diệt đối với đạo tâm của mình. Cuối cùng, hắn hòng kịp thời dừng lại tổn hại, thu hồi phân thân tiến hành bế quan. Chỉ cần hắn kiên trì, có lẽ bọn họ sẽ trở lại làm sư đồ như lúc ban đầu một lần nữa. Đáng tiếc hắn thất bại. Khi hắn thức tỉnh trong lúc bế quan, phát hiện ra tình cảnh của nàng ấy, phản ứng đầu tiên là đi cứu nàng. Một khắc đó, hắn thậm chí nghe thấy bên tai truyền đến tiếng tiết sơn sụp đổ. Từng tầng băng bị hòa tan ầm ầm vang dội trong đạo cảnh. Khi chính hắn thừa nhận hắn yêu nàng trước mặt người đời, băng tiết đạo cảnh của Lục Thương cứ thế mà tan rã. Một thanh âm từ xa truyền đến. Lục Thương, băng tiết đạo cảnh của ngươi đã vỡ vụn, cần gì phải chấp mê bất ngộ. Giọng nói Lục Thương lạnh nhạt, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng, không mang theo một tia tình cảm, cầm kiếm mà đứng lên. Mặc dù không có băng tiết đạo cảnh, ta cũng có thể đánh bại các ngươi. Hừ, ngông cuồng, người nọ hừ lạnh, nhưng cũng không dám tiến lên. Sở dĩ Lục Thương được xưng là đạo tôn, chính là bởi vì hắn trời sinh đạo cốt, vạn pháp trong lòng, không có băng tiết đạo cảnh, hắn còn có kiếm đạo, sát đạo, sinh tử đạo. Bất quá tất cả mọi người đều biết, những đạo này đều là bàng đạo. Bản tâm chi đạo của Lục Thương chính là băng tiết đạo cảnh cực hạn thuần túy kia. Nay băng tiết đạo cảnh vỡ vụn, chẳng bao lâu, cảnh giới của hắn sẽ giảm xuống. Nếu muốn đối phó hắn, chỉ cần chờ đến lúc đó là được. Các trưởng lão phía trước chính là có chủ ý như vậy. So với bất cứ ai, Lục Thương hiểu rõ tình huống của bản thân nhất. Hắn cầm kiếm đi thẳng về phía trước. Những người đó chậm rãi lui ra sau, tựa hồ tính toán rằng co với hắn đến cùng. Họ không đánh, nhưng hắn phải đánh. Trận chiến này tất không thể tránh khỏi. Chỉ có dùng vũ lực trấn nhiếp thế nhân, sư đồ hai người mới có thể thật sự đi ra ngoài. Mà thời gian của hắn không còn nhiều lắm. Lục Thương bước ra một bước, trong nháy mắt liền đi tới trước người mặt một người. Khi đối phương còn chưa phản ứng, một kiếm đâm xuyên qua đan điền người nọ. Đáy mắt người đó còn mang theo sự sửng sốt cùng không thể tin được. Thần hồn cũng đã ly thể. Lục Thương, ngươi, hoặc là để chúng ta rời đi, hoặc là chiến. Được được được, nếu ngươi đã cố chấp như thế, vậy thì đừng trách chúng ta vô tình. Hơn 10 người liếc nhau một cái, đồng loạt tấn công. Trong khoảng trống này, A Lạc được một cỗ lực lượng nhu hòa bao bọc lấy, đưa đến bên ngoài chiến trường. Lục Thương mặc bạch y, tay cầm trường kiếm lưu ly, uy áp toàn thân không hề thu liễm, tất cả đều phóng thích ra, khí thế mãnh liệt bao trùm hơn 10 dặm chung quanh. Cây cối gãy đổ, chim thú tìm chỗ trốn, không ít tu sĩ cách gần đấy không kịp tránh né, Tu vi thấp thì bị áp chế miệng phun máu tươi, té xỉu trên mặt đất. Tu vi A Lạc cũng không cao nhưng lại không bị ảnh hưởng. Dường như uy áp kia chỉ vòng qua một mình nàng. Lục Thương và các trưởng lão đều là tu vi đại thừa kỳ. Cảnh giới chênh lệch quá lớn. A Lạc ngẩng đầu mang theo trái tim treo cao nhìn theo nửa ngày. Căn bản không thấy rõ động tác của bọn họ. Chỉ nhìn thấy vô số tàn ảnh bay trên không trung. Thỉnh thoảng lại có một người rơi xuống như diều đứt dây. Mỗi khi có người thoát ly chiến cuộc, ngực A Lạc lại nhảy lên một cái. Cũng may những người rơi xuống, không có ai là sư phụ của nàng. Nàng đếm từng người một, chờ rơi xuống 13 người. Người trên bầu trời cũng chỉ còn lại người kia. Nam nhân cao lớn lạnh lùng đứng ở trên không trung. Y bào trắng như tiết nhiễm từng vết máu. Khuôn mặt hắn trắng bệch đáng sợ. Một đôi mắt đen xen lẫn tơ máu. Trường kiếm trong suốt bị nhuộm thành màu đỏ. Còn ai nữa? Lục Thương ta phụng bồi đến cùng. Thanh âm ngạo nghễ quanh quẩn trên không trung. Lại không còn một người nào trả lời. A Lạc ngửa đầu nhìn hắn. Thân thể căng thẳng rốt cục cũng thả lỏng. Đôi mắt còn chứa đựng nước mắt kìm lòng không được cong lên. Đáy lòng tất cả đều là tự hào cùng kiêu ngạo. Đây là sư phụ của nàng. Cường đại, độc nhất vô nhị. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cô. Cúi đầu bình tĩnh nhìn nàng. Tóc bạc tứ tán, y quyết phiêu phiêu. Bạch y đạo tôn cao cao đứng dưới bầu trời. Một cái liếc mắt này giống như thần minh vô tình vô dục trí cao vô thượng. Sư phụ, A Lạc đột nhiên sinh ra một chút khủng hoảng. Sợ hắn sẽ theo gió mà đi. Ý niệm này vừa mới nổi lên. Thân hình hắn liền nhoáng lên một cái. Đi tới trước mặt nàng, trường kiếm kéo trên mặt đất, bước chân hắn chậm chậm, từng bước tới gần nàng, dừng lại trước người nàng, vươn ra một bàn tay rộng lớn thon dài, hơi cúi người, thấp giọng nói, đến đây, A Lạc đặt tay vào lòng bàn tay hắn, lập tức bị hắn nắm chặt, kéo về phía hắn, một vị trưởng lão nằm trên mặt đất khàn giọng nói, Lục Thương, thầy trò các ngươi nghịch luân, làm trái thiên đạo. Tội nghiệt ngập trời, sẽ không có kết quả tốt. Lục Thương lạnh lùng đáp lại. Nếu trời đất bất dung, vậy hãy để cho thiên đạo đến trừng phạt ta. Lục Thương ta có gì sợ? Cánh tay hắn ôm lấy eo thiếu nữ. Mang theo nàng thẳng tắp bay lên trời. Nhanh chóng bay về một hướng. Bỏ lại toàn bộ Quy Nguyên Tiên Tông ở phía sau. A Lạc ngả vào khuỷu tay hắn. Ôm cổ hắn, muốn tiến lên nhìn sắc mặt hắn. Sư phụ, người có sao không? Nếu không thì, Lục Thương nâng tay vuốt ve gáy tiểu đồ đệ. Dùng lực đạo không thể cự tuyệt đem mặt nàng ấn vào đầu vai mình. Thanh âm khàn khàn trầm thấp. Không sao, hắn không cho nàng xem. A Lạc ngược lại càng lo lắng. Hai má nàng dán vào cổ hắn. Trong ngữ điệu kẹp lên tiếng khóc rất nhỏ. Sư phụ, ngài như vậy đều là vì ta. Ngài là đạo tôn vạn người kính ngưỡng. Sau này lại vì ta mà bị vạn người thóa mạ. Tất cả đều là do ta tạo thành. Kỳ thật sau khi ngài nói ra câu kia, cả đời này ta sẽ không bao giờ mong cầu cái gì xa vời nữa. Thứ ta muốn nhất đã chiếm được. Ta ái mộ ngài. Ta chỉ muốn người thật tốt. Giống như trước kia, khi người là đạo tôn cao cao tại thượng vạn người kính ngưỡng. Ngài trong sạch một đời. Đến thời khắc cuối cùng này, sao phải vì ta mà nhiễm một thân bùn đất kia chứ? Nước mắt nàng không ngừng chảy xuống da thịt lạnh lẽo của hắn, lại nóng bỏng như ngọn lửa. Lục Thương không tiếng động rũ mắt, con ngươi dưới tầm mắt lặng lẽ chuyển sang đỏ sậm, đôi môi tái nhợt thất sắc của hắn khẽ mở ra, tốc độ nói chậm chạp, gần như gằn từng chữ nói, ta không cách nào lừa gạt trái tim ta. Ta từng đè nén muốn phủ nhận, nhưng tâm ma sinh ra, thống khổ không chịu nổi. Hiện tại, ta chấp nhận nó, ta thừa nhận, ta sinh vọng niệm với nàng. Đó là lựa chọn của ta, không liên quan đến nàng. Cách chương.